Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. 9 vạn năm hồn cốt hai cái. Tinh đấu đại xâm lâm. Mỹ lệ ngôi sao bên cạnh hồ. Lý Hiên thoải mái nhàn nhã nằm tại một cái giường lớn phía trên. Thổi từ từ gió mát. Híp mắt ngẩn người. Hắn tuấn lãng dung nhan tại ánh mặt trời ấm áp dưới. Lộ ra càng phát ra đẹp trai. Bên cạnh, Tiểu Vũ trắng nõn nhu nộn tay nhỏ. Đem quýt lột thành từng mảnh từng mảnh. Sau đó nhẹ nhàng đút cho Lý Hiên. Chỉ là nàng trong mắt to mang theo bất đắc dĩ. Nhất là bên ngoài nhìn về phía một bên khác lúc. Trong ánh mắt của nàng mang theo ánh mắt thương hại. Bởi vì tại Lý Hiên bên chân. Có một vị thực lực cường đại, bị ngoại giới người xưng là rừng rậm bá chủ Thái Thản Cự Viên. Giờ phút này, chính dùng ngón tay nhẹ nhàng vì Lý Hiên gõ chân. Cái kia thận trọng bộ dáng, đủ để chứng minh dụng tâm của nó. Mà ở bên cạnh tinh hồ bên trong, thân hình giống như núi nhỏ thiên thanh nghiêu mãng, ngậm một cái to lớn bồ phiến, nhẹ nhàng vị Lý Hiên quạt gió. Như là oán phụ giống như u oán nhìn qua ngẩn người Lý Hiên. Tại đối diện bụi cỏ phía trên, ba vạn năm nhân diện ma chu đang cố gắng giãn ra tứ chi, nhảy chi chu múa, lấy lòng Lý Hiên, không dám có một tia lười biếng, chỉ là nó tâm lý lại hiện ra nước đắng. Nó rất muốn nói, bảo bảo tâm lý khổ a. Thế nhưng là nói không nên lời. Lý Hiên ca ca, ngày mai sẽ là ngươi định thời gian nha. Lúc này thời điểm Tiểu Vũ nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở. Ngày mai sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ chớp mắt 2 năm. Lý Hiên vừa ăn Tiểu Vũ đưa tới quýt. Một bên suy nghĩ viễn vong. Điều tra lấy chính mình 2 năm này thu hoạch. Đầu tiên là tự nhiên không gian. Tình tự chi thủy hiệu quả đạt được khủng bố tăng lên. Đã theo màu tím toàn bộ biến thành kim sắc. Nguyên bản nó biến hóa tốc độ là không có nhanh như vậy. Thế nhưng là lúc trước đoạt Tinh La Đế Quốc bảo khố thời điểm, tiểu hồ ly làm ra một khối hòn đá nhỏ. Tảng đá kia vậy mà ẩn chứa thần dị lực lượng. Các loại đem hòn đá nhỏ để vào tình tự chi thủy ao về sau, dĩ nhiên khiến tình tự chi thủy thuế biến, đạt được tăng lên trên diện rộng. Cơ hồ tại trong khoảng thời gian ngắn thì lột xác thành kim sắc, thuế biến sau tình tự chi thủy, hiệu quả vô cùng rõ rệt, khiến Lý Hiên thể phách cùng linh hồn đều phải đến tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên hắn tăng lên cùng hồn thú nhóm so ra, chênh lệch rất lớn, nhưng hắn thể phách cùng linh hồn vẫn như cũ đạt đến 200 điểm đại quan, mà tại hồn hoàn phía trên, hắn thứ một cái hồn hoàn năm, theo nguyên bản 2.500 năm dần dần tăng lên tới 3.000 năm. Phải biết, Lý Hiên cũng không có tiêu hao cái kia góp nhặt cái kia 2.600 năm tăng lên niên hạn. Một mực giữ, có thể vẻn vẹn uống tình tự chi thủy. Hắn hồn hoàn thì đạt đến 3.000 năm, tăng lên tốc độ cực nhanh, mà lại có tình tự chi thủy trợ giúp. Trong không gian thiên tài địa bảo mọc đều phi thường hoàn mỹ. Thậm chí tại năm phía trên, đều có tăng lên không nhỏ, biến đến càng ngày càng thần dị, càng ngày càng bất phàm. Mà trong không gian hồn thú nhóm, thực lực càng là tập thể tiến nhanh, giống Bạch Lang Vương cùng địa huyệt Ma Chu thực lực. Đã 2 vạn năm, thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh, cho dù là cái khác hồn thú. Đồng dạng cũng thực lực tăng gấp bội, tỉ như quỷ hồ, nó bởi vì bị Lý Hiên coi trọng, thực lực cũng đạt tới vạn năm, trở nên càng thêm cường đại. Tiểu hồ ly bởi vì có công lao, cũng thành trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu, hiện tại cũng đã trở thành 2.000 năm hồn thú, vô cùng thông tuệ, tổng thích kề cận Lý Hiên. Nhưng là, chính thức khiến Lý Hiên kinh ngạc là lúc trước nhặt cái kia đại ô quy, cái này đại ô quy vốn chỉ là 10 năm hồn thú. đi qua 2 năm bồi dưỡng, vậy mà kích hoạt lên một loại nào đó huyết mạch, ngoại hình có biến hóa rất lớn, thực lực càng là đạt đến 2.500 năm, tốc độ tăng lên quả thực bất phàm. Đáng tiếc duy nhất chính là hệ thống ngập vào chữa trị bên trong, 2 năm không có tuyên bố nhiệm vụ, bất quá Lý Hiên vẫn như cũ rất hài lòng. 2 năm này hắn cũng không có nhàn rỗi, một mực lắng đọng chính mình, đem chính mình các hạng năng lực triệt để thông hiểu đạo lý, làm chính mình tổng thể thực lực chiến đấu đạt được tăng lên không nhỏ. Tại hồn lực phương diện, càng là đã sớm đạt đến 20 cấp, nếu như không phải là vì kéo chậm đường tam, hắn đã sớm săn giết hồn thú, thu hoạch được hồn hoàn. Bất quá không quan hệ, dù là không săn giết hồn thú thu hoạch được hồn hoàn, hồn lực vẫn như cũ là có thể tăng lên. Nguyên tắc bên trong đường tam theo phụ thân hắn tu hành thời điểm, hồn lực đạt tới cấp 52. Mới đi săn giết võ hồn, thu hoạch được hồn hoàn, mà Lý Hiên mặc dù không có thu hoạch được thứ hai hồn hoàn, nhưng là hắn hồn lực vẫn như cũ thật nhanh đạt đến 27 cấp. Tăng lên tốc độ cực nhanh, dựa theo nguyên tắc, đường tam theo Nặc Đinh học viện sau khi tốt nghiệp, cũng mới 29 cấp, nhưng bây giờ đường tam mới lên 2 năm học, khoảng cách tốt nghiệp còn có đã nhiều năm. Thực lực của ta tăng lên có chút nhanh, không có cách, tăng lên quá nhanh lại không phải lỗi của ta. Lý Hiên bất đắc dĩ đích nói thầm một câu, lười biếng híp mắt, chờ đợi hệ thống chữa trị tạm dừng. Đinh, hệ thống chữa trị tạm dừng. Hệ thống công năng chính thức mở ra. Đinh, ngăn cản đường tam cùng tiểu vũ trong vòng 2 năm không thể ở chung. Khen thưởng. Đỉnh cấp nện pháp cộng 7 linh hồn. Đinh, ngăn cản đường 2-3 năm chưa thành vì hồn sư. Khen thưởng ngài 2 khối hồn cốt tăng lên tới 9 vạn năm cộng tùy ý hồn hoàn niên hạn tăng lên 3.000 năm. Đinh, Lý Hiên, 5 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 200 linh hồn, 207 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn, không biết linh mâu võ hồn, hồn lực 27 cấp hồn kỹ, cụ hiện hóa bị động, 25% siêu cấp phòng ngự, 15% siêu cấp độc kháng, 10% siêu cấp khôi phục, 5% siêu cấp sức chịu đựng, năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, cao cấp trận pháp, đỉnh cấp nện pháp, thần cấp đoán tạo, thần cấp cung thuật, thần cấp kiếm thuật. 2 khối hồn cốt tăng lên tới 9 vạn năm. Hơn nữa còn khen thưởng 3.000 năm hồn hoàn có thể tăng lên niên hạn. Phần thưởng này thật sự là phong phú. Lý Hiên âm thầm nói thầm lấy. Cảm giác 2 năm này không có uổng phí bận rộn. Dù sao cái này 2 khối hồn cốt trước đó là 5 vạn năm cùng 6 vạn năm. Có thể bây giờ lại trực tiếp đều tăng lên tới 9 vạn năm. Dạng này tăng lên quả thực có thể nói là vượt qua thức. Thật là thoải mái, cảm thụ được cái chán bên trong cái kia càng ngày càng thư sướng cảm giác. Lý Hiên tâm tình phá lệ thư sướng, các loại biết rõ ràng chính mình đại khái thực lực về sau. Lý Hiên chậm rãi đứng dậy, cứ như vậy đi, ta đi, hở, Lý Hiên ca ca ngươi hôm nay muốn đi sao? Không phải ngày mai sao? Tiểu Vũ nghi hoặc không hiểu, hôm nay là có thể, có ít người đã đợi không kịp. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía so với chính mình chịu một đầu Tiểu Vũ, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Sau đó, Lý Hiên hóa thành tuyết ưng, cấp tốc bay lên không trung, xoay quanh một vòng sau biến mất ở chân trời. Tại chỗ lưu lại Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn bầu trời. Rất lâu không nói gì, mà Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, nhìn đến cơ duyên rời đi, nó hai rốt cục thở dài một hơi, sau đó tìm địa phương đi an ủi tâm linh của mình. Không có cách nào, đường đường rừng rậm bá chủ, khiến phong hào đấu la đều sợ hãi tồn tại, đến Lý Hiên nơi này, chỉ có thể làm hạ nhân. làm hạ nhân công tác. Cái này thật sự là quá hố thú. Hai bọn chúng rất muốn hỏi, đây là người làm ra sự tình, có khi dễ như vậy thú sao? Buồn bực hai cái hồn thú, yêu thương tìm cái địa phương, trốn tránh vẽ vòng tròn đi. Đến mức nhân diện ma chu, đã sợ đến chạy trốn ra thật xa, thề về sau cũng không tiếp tục đến tinh hồ phụ cận. Quá dọa người, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.